Tâm thư gửi Chân Thành và Phước Tồn. Kính gửi thầy Chân Thành và thầy Phước Tồn, con nên thông báo cho tu sinh biết, khi đến lớp học, chưa vào giờ học thì được nói chuyện với nhau, còn trong giờ học thì không được nói chuyện. Khi về thất còn phải lo tu tập định chánh niệm tịnh giác, định niệm hơi thở, định thư giãn sáng suốt, định vô lậu, và còn rèn luyện đức hiếu sinh trong những bài đã được học, để lên lớp trình lại sự tu học của mình, thì còn thì giờ đâu mà đi nói chuyện. Tất bóng thời gian một tất vàng tìm được không gì khó, tất bóng thời gian khó hỏi hạt. Tất cả tu sinh đều theo bản cam đoan và nội quy của tu viện để sống độc cư đúng cách, để tu học cho tốt hơn. Nếu tu sinh nào vi phạm một lần thì giảng viên viết thư mời riêng lên tổ đường, cho biết đã vi phạm nội quy và tờ cam đoan, nên dùng lời khuyên. Nếu vi phạm lần thứ hai, thứ ba thì sau 3 tháng học tập, giảng viên đọc danh sách cho biết học viên nào được lên lớp và học viên nào ở lại lớp. Giảng viên không bớt điểm học của tu sinh, nhưng ghi vào sổ hành kiểm xấu, để ngày mãn khóa đọc danh sách những tu sinh phạm giới, phá giới cho toàn cả lớp biết. Sổ hành kiểm được giữ lại để đưa vào lịch sử lớp học ngũ giới rèn nhân cách đầu tiên của tu viện. Tên tuổi của những tu sinh ấy được lưu truyền mãi mãi. Theo như lịch sử trong thời Đức Phật, những tỳ kheo phạm giới, phá giới đều được lưu truyền cho đến ngày nay, như Đề Bà Đạt Đa, Lục Quần Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Sudina, Tỳ Kheo Daniya, vân vân. Riêng Thanh Quang được hưởng đặc cách là lo việc cho tu viện, tiếp giao với bên ngoài, còn tất cả tu sinh đều phải lo tu tập, không nên phạm giới, vì bỏ gia đình, cha mẹ, vợ con, anh chị em, vân vân, bỏ cả nghề nghiệp sinh sống, chỉ còn đi xin ăn mà phạm giới thì rất xấu hổ. Hỏi một, Phước Tồn. Học viên trình bày hành động rèn luyện đức hiếu sinh cho cả lớp đều nghe, đó không phải là công đức, cũng không phải là kết quả tu tập, mà đó là sự tu đang tập đức hiếu sinh. Có đúng như vậy không, thưa thầy? Đáp một, đúng vậy. Đó là trình bày sự tu tập trước giảng viên và các học viên, để giảng viên sửa những chỗ sai của mình, tức là sửa sai của các học viên khác. Hỏi hai, kết quả tu tập của đức hiếu sinh là cơ bản để tu tập tứ thần túc và tam minh. Nếu con trình bày tứ thần túc và tam minh là con sai, con đã hiểu lầm kết quả của đức hiếu sinh. Nó không phải là kết quả của tứ thần túc. Có đúng như vậy không, thưa thầy? Đáp hai, đúng. Kết quả của đức hiếu sinh không phải là kết quả của tứ thần túc. Nhưng không có kết quả của đức hiếu sinh thì không bao giờ tu tập có kết quả tứ thần túc. Hỏi ba, con trình bày cách tu tập pháp môn thân hành niệm cho mọi người xem, thì đó đâu phải là công đức, kết quả của pháp thân hành niệm. Chừng nào con trình diễn lực đẩy, lực bay bổng, thân con bay cao lên 1 thước, 2 thước của pháp thân hành niệm là con sai, phải không, thưa thầy? Đáp ba, trình bày cách tu tập pháp môn thân hành niệm cho mọi người xem, để mọi người theo đó tu tập thì không sai. Còn con trình bày kết quả của pháp môn thân hành niệm là con khoe khoang, còn thích danh, chấp ngã, con có biết không? Cho chúng sinh ăn là đức bố thí, là đức hiếu sinh, do từ đâu chó đến, chứ không phải con đi xin chó về nuôi mà có lỗi phạm giới. Người tu sĩ để mình thành một thói quen nào cũng phạm giới. Ăn cơm không muối mà đi kiếm muối là phạm giới. Người tu sĩ ai cho gì ăn nấy, không được đi kiếm thêm, trừ khi đau ốm, huống là nghiện ớt. Ăn cơm không ớt, ăn không được, đó là bệnh nghiện ớt. Thầm và chúc các con mạnh khỏe, tu tập rèn nhân cách đức hiếu sinh cho thật tốt. Thầy của các con.